Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Lão không biết xấu hổ. Cút. Lâm Thành Phi nhưng lại không nghe hắn những thứ này nói nhảm. Càng thêm không muốn để cho Đỗ Tiểu Mạc trước mặt mọi người khó coi. Trực tiếp lạnh giọng quát nói. Khổng An Hành run rẩy một chút. Chả thật không dám nói nữa. Hắn chỗ lấy đối với Lâm Thành Phi la to. Cũng là bởi vì ỷ vào hắn hậu trường. Hiện ở phía sau đài đều mất đi tác dụng. Đánh cũng đánh không lại người ta. Hắn làm sao còn dám tiếp xúc Lâm Thành Phi rủi ro. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Đỗ Tiểu Mạc. Chúng ta đi thôi. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thành Phi lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay. Cứ như vậy trắng trợn đi. Mặc kệ là nữ quản lý chả là một đám bảo an. Một cái dám lên trước ngăn đón đều không có. Người ta bị đánh đều không dám nói gì. Bọn họ làm gì muốn chó lại bắt chuột. Thẳng đến hai người này thân ảnh biến mất không thấy. Khổng An Hành mới cảm giác được cả người xương cốt đều giống như đoạn giống như đau đớn. Hắn nhịn không được đối với nữ quản lý giận dữ hét. Còn mẹ hắn lạnh lấy làm gì? Tranh thủ thời gian cho chúng ta gọi xe cứu hộ. Đúng đúng, ta cái này gọi điện thoại. Nữ quản lý vội vàng toát mồ hôi lạnh phát gọi điện thoại cấp cứu. Đi ra quán cà phê, Đỗ Tiểu Mạc mới vội vã cuống cuồng nói ra. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi chỗ lấy muốn từ chức. Cũng là bởi vì cái này Khổng An Hành. Lâm Thành Phi cười hỏi. Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cách nào tiếp tục giấu giếm đi. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cha mẹ ta luôn luôn coi trọng đệ đệ ta. Lần này hắn muốn thi nghiên cứu sinh, nhưng là thành tích cũng không được. Đỗ Tiểu Mạc rất là thương tâm nói ra. Về sau, Khổng Thu Hàm tìm đệ đệ ta nói qua một lần lời nói. Nói chỉ cần ta có thể đến bọn họ Khổng gia, hắn liền có thể cử đi đệ đệ ta thành hắn nghiên cứu sinh. Sau đó đệ đệ ngươi đem lời này nói cho ngươi phụ mẫu, cha mẹ ngươi cứ như vậy đem ngươi bán. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, mặc dù biết bây giờ đầu năm nay vẫn có thật nhiều trọng nam khinh nữ phụ mẫu có thể làm như thế, không khỏi cũng quá đáng. Cái này chả coi khuê nữ là người sao? Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu, thán vừa nói, cha mẹ ta vẫn luôn nói ta là hàng kém chất lượng. Bất kể như thế nào, cũng không bằng đệ đệ ta có tiền đồ. Hy sinh ta, thành toàn đệ đệ ta. Bọn họ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu đây. Người cứ như vậy đáp ứng bọn hắn. Lâm Thành Phi nói ra, đây chính là người trung thân đại sự. Sao có thể như thế mập mờ? Cái kia Khổng An Hành là đức hạnh gì? Ngươi cũng nhìn đến, cùng hắn, ngươi nửa đời sau chả có hạnh phúc có thể nói. Đỗ Tiểu Mạc cười khổ nói. Thực, Khổng Thu Hàm không phải để cho ta gả cho Khổng An Hành. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, là muốn ta gả cho hắn Khổng Thu Hàm chính mình. Ngoạn tào, lão gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Lâm Thành Phi cả giận nói. Đều mẹ hắn nhanh bò vào quan tài lão bất tử, lại còn đánh ngươi chủ ý. Đã là chính hắn muốn cưới ngươi, Khổng An Hành lại vì cái gì nói ngươi là hắn nữ nhân? Bất kể nói thế nào, hắn đều là đại học giáo sư thêm phó viện trưởng, chồng già vợ trẻ danh tiếng truyền đi, đối với hắn cũng không tiện. Đỗ Tiểu Mạc nói ra, cho nên hắn liền muốn như thế cái chủ ý. Để cho ta làm bộ cùng Khổng An Hành nói chuyện yêu đương kết hôn. Nhưng là động phòng thời điểm. Là cùng Khổng Thu Hàm chính mình. Lâm Thành Phi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chửi lên. Hoàn toàn tiêu trừ không trong lòng phẫn nộ. Đã lớn như vậy. Hắn vẫn là thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vô sỉ như vậy ra hỏa. Bất quá. Hắn tuy nhiên khí Khổng Thu Hàm vô sỉ, đồng thời cũng khí Đỗ Tiểu Mạc nhẫn nhục chịu đựng, loại điều kiện này ngươi đều dám đáp ứng. Đầu ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì? Cuộc đời mình chính mình nắm chắc, liền xem như phụ mẫu, cũng không có tư cách đối với chuyện như thế này khoa tay múa chân. Lâm Thành Phi tức giận mắng, Đỗ Tiểu Mạc thăm thẳm nói ra, ta không đáp ứng có biện pháp nào, cha ta cùng ta mẹ dùng mạng bọn họ uy hiếp ta. Nói nếu như ta không dựa theo bọn họ nói làm, thì chết ở trước mặt ta. Lâm đại ca, ngươi không biết, bọn họ thực sẽ chết. Vì đệ đệ ta, bọn họ cái gì đều đi ra, cho dù là tính mạng mình. Lâm Thành Phi lắc đầu, không đành lòng lại đối nàng phát cáu, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi, những chuyện này đều đi qua. Về sau người nào cũng không thể bắt ngươi chung thân hạnh phúc làm trao đổi, biết không? Đỗ Tiểu Mạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, ăn thương đi làm. Lâm Thành Phi nói ra, có thời gian dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi. A, Đỗ Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi không nguyện ý? Lâm Thành Phi cười hỏi, không, không phải không nguyện ý, chỉ là Đỗ Tiểu Mạc rất khẩn trương, chỉ là nửa ngày, vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Yên tâm tốt, ta sẽ thuyết phục cha mẹ ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ không phải liền là muốn cho đệ đệ ngươi có cái tốt tiền đồ sao? Ta cho hắn cái tiền đồ cũng là, đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là, bọn họ từ nay về sau, không thể can thiệp nữa ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đỗ Tiểu Mạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Mắt to nháy nha nháy, nháy nháy, nước mắt thì lại phốc đi rơi xuống. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Lời này quả nhiên không giả. Một lời không hợp liền bắt đầu rơi nước mắt. Nàng đột nhiên giang hai tay ra, ôm mật chặt Lâm Thành Phi. Khóc nói ra, Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Tốt, không có việc gì, trước kia thụ ủy khuất, thì đều bị nó đi qua. Thật tốt qua tốt về sau sinh hoạt, có Lâm đại ca giúp ngươi, ngươi nhất định có thể để ngươi phụ mẫu lau mắt mà nhìn. Đồng thời để bọn hắn làm trước sở tác sở vi mà hối hận. Đỗ Tiểu Mạc chỉ là nghẹn ngào khóc giống, dưới cái nhìn của nàng, muôn vàn khó khăn sự tình, vậy mà liền như thế bị Lâm đại ca giải quyết. Giải quyết liền tốt, cũng không cần gả cho lão già kia. Đỗ Tiểu Mạc ghé vào Lâm Thành Phi trong ngực, chẳng qua là cảm thấy, cái này lồng ngực, so trên thế giới bất kỳ chỗ nào đều muốn có thể dựa vào, so bất kỳ chỗ nào đều muốn ấm áp. Một nam một nữ, tại trên đường cái ôm nhau, nữ nhân mềm mại xinh đẹp, nam nhân coi như lớn lên đẹp trai, quả nhiên là một trận kim đồng ngọc nữ, dẫn tới người qua đường từng đợt hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hai người đều đắm chìm trong loại này đặc thù bầu không khí bên trong. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Mạc điện thoại di động kêu lên, Đỗ Tiểu Mạc vội vàng rời đi Lâm Thành Phi trước ngực. Nhìn đến điện báo biểu hiện phía trên biểu hiện tên, nhất thời biến sắc, cha mẹ ngươi, Lâm Thành Phi hỏi, Đỗ Tiểu Mạc cười khổ nói, mẹ ta, không có việc gì, tiếp đi, Lâm Thành Phi khích lệ nói, nhớ kỹ, có ta ở đây, người nào cũng không thể buộc ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Câu nói này tựa như cho Đỗ Tiểu Mạc vô tận dũng khí. Nàng hung hăng gật đầu, sau đó tiếp thông điện thoại, sau đó liền nghe đến điện thoại bên kia, lão mụ cái kia như là liên tục pháo giống như tiếng giống giận dữ. Đỗ Tiểu Mạc, ngươi làm cái gì? Chúng ta rõ ràng cùng Khổng viện trưởng nói tốt, hắn tại sao lại đột nhiên đổi ý? Chúng ta hỏi khác nguyên nhân, Khổng viện trưởng để cho chúng ta hỏi ngươi. Tốt, vậy ta thì hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không căn bản liền không có đem chúng ta cái nhà này để vào mắt? Có phải hay không không có đem cha mẹ ngươi mệnh để vào mắt? Là không tựa hồ không có đem đệ đệ ngươi tiền đồ để vào mắt? Tốt, ngươi tranh thủ thời gian trở về, chúng ta cái này chết ở trước mặt ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.